Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Nam Hoàng Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 995, Thực Quang Thần Linh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Pháp chỉ của nữ đế chuyển ra ngày thứ năm. Trời trong nắng ấm, bầu trời không mây, chỉ có ánh nắng sáng sớm chiếu rọi bên trên bến cảng Thất Huyết Đồng. Xa xa có thể thấy được bến cảng vô cùng náo nhiệt, phần đông tu sĩ và phàm tục lùi tới, trong đó còn có không ít dị tộc đến từ những hòn đảo nhỏ tiến hành mậu dịch. Hiện giờ Thất Huyết Đồng là bá chủ, phạm vi thế lực bao trùm nội hải, khiến cho vô số tộc quần đảo nhỏ cũng cam nguyện phụ thuộc. Toàn bộ sản vật của Nam Hoàng Châu cũng hội tụ tới đến bến cảng Thất Huyết Đồng. Ở chỗ này, ngoài giải rác khắp nơi ra, thì đồng thời cũng đưa đến sản vật của vọng cổ đại lục từ bến cảng Nghênh Hoàng Châu vận chuyển tới đây. Những chuyện này tu sĩ cao dài cũng không thể tham dự cụ thể, phần lớn là để cho tu sĩ cấp thấp chịu trách nhiệm, tạo thành một tầng cơ sở khổng lồ, hóa thành chất dinh dưỡng, để tông môn lớn mạnh cùng với đào tạo đệ tử. Vì vậy chu thuyền cùng với pháp chu dị tộc ra ra vào vào, lít nhà lít nhít, thậm chí bên ngoài bến cảng, thời khắc này đều có rất nhiều chu thuyền hơn nữa đang chờ đợi để được tiến vào. Mặc dù như vậy nhưng trật tự cũng rất tốt, điều này khiến cho nhiệm vụ bảo vệ trị an của Thất Huyết Đồng cũng trở nên đơn giản hơn. Nhất là bộ hung ti thì càng như vậy. Từng người một như ngày thường, thoạt nhìn phần lớn là hiền lành, một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, nhưng trong lòng tất cả ngoại tộc cực kỳ kiêng kỵ đối với những đệ tử mặc áo bào bộ hung ti đó. Bọn họ biết rõ, tu sĩ bộ hung ti biểu hiện bên ngoài đều là giả dối mà thôi. Trên thực tế, từng người một đều tâm cơ thâm trầm. Một bên thì cười ha hả, một bên thì sẽ chọc dao găm. Những năm này, trong quá trình Thất Huyết Đồng quật khởi, tất cả những kẻ gây rối cùng với thế hệ hung thần đã bị đánh chết. Thi thể của bọn họ chính là minh chứng tốt nhất. Nhất là từ trong miệng của một vài tu sĩ ngoại tộc thế hệ trước, có rất nhiều dị tộc trẻ tuổi đều hiểu nguyên bản đức hạnh của đệ tử đệ thất phòng Thất Huyết Đồng, và các phòng khác cũng chẳng như vậy. Nhưng hiện giờ, tất cả bộ hung ti của các phòng toàn bộ cũng chung một cái đức hạnh. Thậm chí nếu như nhìn toàn diện, có thể phát hiện không chỉ là bộ hung ti, ngay cả các phòng đệ tử khác của Thất Huyết Đồng cũng phần lớn biến thành đệ thất phòng năm đó, bầu không khí giống như trở thành cùng một loại. Đám người kia âm hiểm vô cùng. Đây là câu nói mà khắp nơi cùng nhận thức chung, nhưng cũng không có biện pháp. Với Thất Huyết Đồng, bọn họ không dám đắc tội. Với bộ hung ti thì bọn họ lại càng không dám rồi. Bởi vì có một đại nhân vật hiện giờ ở đông bộ vọng cổ, địa vị ở vào đỉnh phong, chính là xuất thân từ bộ hung ti. Vì đại nhân vật này, trong toàn bộ đảo nhỏ của Cấm Hải, không ai không biết, không ai không nhận thức. Nhất là gần đây trong khoảng thời gian này, toàn bộ đông bộ vọng cổ bởi vì hắn mà chấn động. Về phần truyền thuyết của hắn trước kia, càng là chỗ nào cũng có. Có thể nói hiện giờ trên Cấm Hải, cái tên của hắn như để cho một cái tộc quần trong chốc lát phải yên tĩnh, quyền cao chức trọng. Mà so với việc ngoại tộc kính sợ, thì toàn bộ hung ti của Thất Huyết Đồng, bên trong tất cả các phong, đối với xuất thân bản thân của đại nhân vật này, đã là đến trình độ sùng bái, gần như tôn sùng là thần linh. Lúc này vị thần linh đang ở trong bộ hung ti, khoanh chân ngồi ở trong lầu các đất từng của thất gia, trong ánh nắng sáng sớm đang lặng lẽ thổ nạp. Mỗi một lần thổ nạp hô hấp đều có quang mạc sáng chói từ bên trong húc nhật trên thiên mạc tràn ra, dung nhập vào trong miệng, tựa như thực quang vậy. Trong cơ thể kia hóa thành từ điểm tinh quang lan tràn ra toàn thân, đồng thời hứa thanh uẩn dưỡng chỉ vẹn vẹn của đạo huyền dương tiên quang kia. Mà thân thể của hắn, dưới ánh mặt trời ở đây, trong thực quang cũng càng phát ra rực rỡ tươi đẹp. Từ sắc trường bào, tóc dài bay múa, còn có gương mặt tuyệt thế cùng với thân hình cao ngất, khiến cho tất cả những kẻ từng chứng kiến, đáy lòng cũng không khỏi cảm thán hoàn mỹ. Rõ ràng dựa vào gương mặt này có thể sống tốt, ví dụ như thần linh song tu, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn nỗ lực như vậy, không hổ là tiểu sư đệ của ta. Lựa chọn giống hệt như ta nằm đó. Nhị Ngưu ở trong lầu các, sau khi nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt tràn đầy vẻ cảm khái, mở miệng về phía nhị sư muội cùng với Hoàng Nham bên người. Lão nhị thì không nói gì, không để ý tới, nhưng Hoàng Nham thì nhướng mày. Nhị Ngưu, ngươi rơi mất đồ rồi. Nhị Ngưu đắc ý, có phải ngươi muốn nói da mặt của ta mất, ám chỉ ta không biết xấu hổ hay không? Nhị muội phu à, ngươi quá hẹp hòi rồi. Hoàng Nham trợn mắt, bộ dáng ti tiện của đối phương làm cho y không nhịn được mà muốn một cái tát chụp chết tên này. Nhị Ngưu cũng trợn mắt lên. Dưới đáy biển, gã có chút nhút nhát đối với Hoàng Nham, nhưng trong tông môn nhà mình, nhất là có sư muội ở đây, gã tự nhiên không sợ. Mắt thấy hai người ánh mắt giao thoa, nhìn như có ánh lửa, nhị sư muội nhíu mày. Hai người các ngươi đủ rồi đấy. Lời nàng vừa nói ra, tức khắc Hoàng Nham vẻ mặt cười làm lành, Nhị Ngưu thì lại ngạo nghễ. Đối với vị đại sư huynh này của mình, lão nhị cũng không có biện pháp nào, vì vậy mở miệng đổi chủ đề. Hiện giờ tất cả các thánh địa từ hai ngày trước đã đi ra đông bộ vọng cổ. Trước khi không có thánh địa mới đáp xuống, sẽ có một đoạn thời gian ngắn bình thản. Nhưng mà dựa theo lời nói của vị tà sinh lão tổ kia trước khi tử vong, trong tương lai một hồi chiến tranh, sợ là không thể né tránh được. Hiện giờ sư tôn đang bế quan, Thất Huyết Đồng phải chuẩn bị như thế nào? Đại sư huynh người đã có phương án gì chưa? Đương nhiên là có. Nhị Ngưu liếm liếm mở môi. Nữ đế kia cũng chẳng sông sinh, chẳng qua là phân cho chúng ta một nửa tài nguyên của tà sinh thánh địa. Về phần tà sinh thánh sơn thì bị nàng ta độc chiếm. Thật quá phận, nếu thánh sơn bị chúng ta cải tạo một chút thì đây chính là đại sát khí. Vì vậy phương án của ta chính là Thất Huyết Đồng chúng ta lấy danh nghĩa lão đầu tử viết thư cho nữ đế, nghiêm khắc khiển trách nữ đế, sau đó lấy đi thánh sơn. Nói đến đây, hai mắt của đội trưởng sáng lên. Hoàng Nham nghe vậy thì lại trợn mắt, có chút động tâm. Về phần lão nhị thì là lâm vào trầm ngâm. Sau một lúc lâu, vừa định mở miệng, nhưng ngay sau đó, trong ngọc giản truyền âm của nàng bỗng chấn động, cầm lấy ngọc giản, cảm giác một phen, rồi nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, có người thấy thanh đồng long liễn. Lời này vừa ra, Hứa Thanh đã khuỵu chân ngồi xuống, bên ngoài thân thể xuất hiện gợn sóng quang mang sáng chói. Sau khi đều nuốt vào trong miệng thì hai mắt của hắn chớp động. Vệ tịch quyền hành lấp lánh bên trong mắt phải của hắn, tạo thành một cỗ cảm giác uy áp đáng sợ, càng làm chấn động pháp tắc và quy tắc nơi đây, khiến cho không trung hơi bị biến sắc. Sau khi đánh với phù tạo một trận, Hứa Thanh trở về, một mực thích ứng với quyền hành xóa đi, hắn không có thời gian để đi tìm long liễn. Nhưng hắn biết rõ, long liễn nhất định vẫn còn ở nội hải. Vì vậy sau khi trở về, hắn đã ban bố nhiệm vụ trong tông môn, để cho đệ tử Thất Huyết Đồng ra bên ngoài chú ý đến cự nhân kéo long liễn. Nếu thấy thì sẽ báo cho hắn trước tiên. Hiện giờ cuối cùng đã chờ được kết quả, vì vậy ngay lập tức Hứa Thành đứng lên, nhìn về phía nhị sư tỷ. Có đệ tử phát hiện long liễn, có chút nguồn gốc với người. Nhị sư tỷ đưa tay vùng lên, ném ngọc giản về phía Hứa Thành. Đa tạ sư tỷ. Sau khi Hứa Thành tiếp được, thần niệm quét qua khẽ gật đầu, một bước tiến về cấm hải. Nhị Ngưu cũng đứng dậy, cười tà. Tiểu sư đệ, đại sư huynh đi cùng với ngươi, hộ pháp cho ngươi. Nói đoạn, gã cất bước lên bầu trời, cùng biến mất với Hứa Thành ở giữa thiên địa. Có chút thực lực, hộ pháp cái rắm. Hoàng Nham hừ một tiếng, ánh mắt nhìn đến sư tỷ. Sau khi sư tỷ gật nhẹ đầu, Hoàng Nham tinh thần vô cùng phấn chấn, nhảy lên, vội vã theo phương hướng Hứa Thành và Nhị Ngưu bỏ đi. Bấy giờ trên cấm hải, một cự nhân đang tiến về phía trước, gần nửa người đã nhô ra khỏi mặt biển. Theo hắn ta di động, nước biển hùng mãnh trở thành biển gầm, quét ngang khắp nơi. Xa xa, một chiếc pháp hạm lắc lư phập phồng trước mặt biển, giống như tùy thời sẽ bị sóng biển cực lớn cắn nuốt, nhưng vẫn luôn không thay đổi phương hướng, đang đi theo cự nhân tiến về phía trước kia. Trên pháp hạm có ba tù sĩ đang đứng đấy. Ba người này toàn thân vận áo bào bộ hùng tỳ Thất Huyết Đồng, đứng đầu là một thanh niên tóc đen, toàn thân tràn ra vẻ hung thần, nhất là ánh mắt của gã càng như mãnh thú, mang theo lạnh lùng với thế gian này, cũng mang theo vẻ hờ hững đối với sinh mệnh. Đằng sau là hai trung niên, so ra thì có hơi bình thường, nhưng tu vi thì mỗi người đều không kém, nhất là hung ý tràn ngập trên người thanh niên, càng là đến trình độ kết đan đại viên mãn, khoảng cách nguyên anh cũng chỉ kém nửa bước. Bọn họ là tu sĩ bộ hung ti đệ thất phòng, và lại thân phận cũng cực cao. Người đứng đầu càng là ti chủ bộ hung ti đệ thất phòng thế hệ này. Như thường ngày, trong ti có rất ít nhiệm vụ có thể khiến cho bọn họ ra ngoài. Nhưng cho đến mấy ngày trước, vị thị trưởng này sau khi xem nhiệm vụ hứa thành ban bố tìm kiếm cự nhân cấu lòng liễn đã không chút do dự mang theo hai vị phó tỳ cùng nhau ra biển. Rốt cuộc dưới vị thị trưởng này liều chết tiến vào khu vực nguy hiểm tìm tòi, thì cơ duyên xảo hợp thế nào bọn họ tìm thấy được cự nhân cấu lòng liễn. Lấy tù vi của bọn họ, dù là đi theo từ rất xa thì cũng đã sắp không chống đỡ nổi. Khí tức khủng bố trên người cự nhân khiến bọn họ phải run rẩy. Dù là như thế thì thanh niên tóc đen kia lại dựa vào năng lực đặc biệt vẫn đang cắn răng kiên trì. Hành vi dốc sức liều mạng như vậy khiến cho hai vị phó tỳ ở phía sau gã tâm thần run rẩy, nhớ tới một ít chuyện và tin đồn về vị thị trưởng này. Vị thị trưởng này của bọn họ trước khi nhậm chức là một người câm, bản thân rất điên cuồng, giết chóc lại càng nặng, nhiều lần đánh nhau cứ như dã thú vậy lao lên cắn xé. Phần lớn địch nhân của gã là phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Sau khi nhậm chức, theo tu vi tăng lên, gã rõ ràng đã có thể nói chuyện nhưng lại cực kỳ ít nói. Về phần hung ý thì lại càng biến thành nặng hơn. Những năm này tội phạm truy nã đều bị gã bắt không sai biệt lắm. Trong quá trình này, hung danh của vị thị trưởng kia của bọn họ hiển hách dựng lên ở các tộc của Cấm Hải. Còn có truyền thuyết rằng vị thị trưởng này từng là tùy tùng của Hứa Thanh. Chuyện này có người tận mắt nhìn thấy, cũng có người nói rằng là lời nói vô căn cứ. Và bởi vì nhiều năm qua Hứa Thanh không trở về, vì vậy dần dần đã biến thành tin đồn. Nhưng hiện tại, hai mắt bọn họ thấy bản thân thị trưởng nhà mình liều mạng như vậy, trong lòng đã có tin tưởng vài phần đối với tin đồn kia. Cứ như thế, trong khi bọn họ run sợ, thì thời gian lại đi qua một nén nhang. Một nén nhang này, thân ảnh cự nhân đã chậm rãi từ trên mặt biển biến mất, nhưng biển gầm lại biến thành càng lớn hơn, nhiều lần chấn động. Pháp hạm cho bọn họ dưới lực lượng của Cấm Hải xuất hiện khe hở, giống như tùy thời có thể tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng thanh niên tóc đen vẫn còn đang cố chấp vận chuyển tu vi điều khiển pháp hạm như không muốn sống, đồng thời cảm giác khác biệt cũng tản ra, tập trung phương hướng làm cho bản thân không bị đánh mất phương hướng. Mặc dù thời gian dài vận chuyển, thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, nhưng không từ bỏ chút nào. Theo thời gian trôi qua, biển gầm càng lớn, đồng thời cũng có một cái vòng xoáy hình thành trên mặt biển, hóa thành lực lượng xé rách cực lớn, làm cho vết nứt của pháp hạm xuất hiện càng nhiều hơn nữa. Lúc này, một cái vòng xoáy càng lớn hơn gầm thét lao đến, trực tiếp cuốn đến pháp hạm. Tức khắc, pháp hạm kịch liệt chấn động, nhiều chỗ vỡ vụn, truyền ra âm thanh cọt kẹt, không thể thừa nhận được nữa. Hai tu sĩ bộ hung tỳ đệ thất vong hoảng sợ vô cùng, truyền ra kinh hô. Nhưng ngay sau đó, không trung truyền đến một âm thanh thiên lôi vang dội khắp nơi. Âm thanh rơi vào trên mặt biển, dung hợp cùng với âm thanh của biển gầm, đồng thời hóa thành một âm thanh bình tĩnh. Định. Chương 996, diễn lại thần thoại. Chỉ một chữ, nhưng trong khoảnh khắc giống như nguồn xuất pháp tùy, biển rộng gầm thét này lại lập tức dịu dàng ngoan ngoãn xuống. Sóng biển hình thành bởi nó cũng hòa hoãn xuống, bản thân Cấm Hải cũng đã bình tĩnh lại. Về phần những vòng xoáy đó càng là biến mất không thấy gì nữa, bị có lực lượng huyền diệu này trực tiếp chấn áp. Trong một chữ định, đã định hải. Lúc này gió yên sóng lặng, bốn phương an ổn. Trên pháp hạp, hai đệ tử đệ thất phong bộ hùng tì thân thể run rẩy theo bản năng gần đầu, trông thấy trên không trung từ chân trời đi tới ba đạo thân ảnh sáng chói. Trong đó Hoàng Nham bọn họ đã từng gặp. Về phần người bên người Hoàng Nham có dung mạo xấu xí, bọn họ có chút lạ lắm, tựa như đã nhìn thấy ở bức họa nào đó, nhưng ký ức không khắc sâu. Nhưng thân ảnh màu tím đi đầu, khi bọn họ nhìn thấy rõ thì nội tâm kích động vạn phần. Tứ Điện Hạ. Tứ Điện Hạ là xưng hô đặc thù của đệ thất phong đối với Hứa Thanh. Hai người kích động, âm thanh vừa mới truyền ra, thanh niên tóc đen phía trước bọn họ trong hai mắt bằng lãnh kia xuất hiện gợn sóng hiếm thấy, lập tức quỳ lại xuống. Tiểu Ách Ba. Hứa Thanh nhìn đến thanh niên tóc đen, ôn hòa mở miệng. Ba chữ kia làm cho tâm tình của thanh niên tóc đen dao động mạnh mẽ hơn. Vừa quỳ lại, gã vừa ngẩng đầu. Chủ nhân. Tin đồn của ngoại giới đối với gã không sai. Cho đến bây giờ, sau khi đến Thất Huyết Đồng, đối với cái tông môn không có quyến thuộc này, gã duy chỉ có đối với Hứa Thanh là có cảm giác bất đồng hoàn toàn. Lúc đầu gã sợ hãi Hứa Thanh, tiếp theo là được Hứa Thanh cứu, sau đó là Hứa Thanh chỉ đường cho gã, sau này càng là Hứa Thanh giúp gã trở về từ trong trúc cơ cực khổ. Hứa Thành, thủy chung ở phía trước gã đã trở thành ngọn đèn soi sáng cho gã. Gã một mực đi tìm dấu chân của Hứa Thành, dâng ra sự trung thành của bản thân. Bởi vì từ nhỏ, gã chính là dã cầu lớn lên, tính cách của gã cũng là như thế. Tu vi không tệ, xem ra những năm gần đây, người rất nỗ lực. Nhìn Tiểu Ách Ba, trong mắt Hứa Thành cũng nhu hòa, nhẹ giọng mở miệng. Lời nói của hắn đối với Tiểu Ách Ba mà nói, chính là khen ngợi trí cao vô thượng. Nội tâm Tiểu Ách Ba phấn chấn, thoáng chốc truyền ra gợn sóng làm kích động toàn thân gã. Cảm ơn người đã giúp ta tìm kiếm được Long Liễn, tiếp theo cứ ở trên mặt biển chờ ta là được. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía biển rộng, tiến về phía trước một bước, trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng, đã dung nhập vào bên trong âm thanh. Lộc xuất hiện đã ở dưới đáy biển, phía trước cự nhân kéo Long Liễn mênh mông. Cự nhân vẫn đang tiến về phía trước, xích sắt ở trên bờ vai bị kéo căng, kết nối với thanh đồng Long Liễn, không ngừng trà sát dưới đáy biển, lưu lại khe rãnh như vết tích. Gặp lại rồi, Hứa Thành lầm bầm, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ, nhưng lại không lập tức hành động, mà là hắn đi theo, chờ đợi thời gian. Chờ đến khi ban ngày trôi qua, màn đêm trùm xuống, tiếp theo là cảnh đêm đen tràn ngập, rồi cả đêm trôi qua, trước tảng sáng bình minh. Thời cơ đến rồi. Hứa Thành nâng tay phải vung lên, tức khắc bàn tay cụt của nhạc công xuất hiện ở trước mặt của hắn, theo ngón tay vung vẩy, khúc tiền tiêu nghênh nguyệt tấu lên dưới đáy biển. Bước chân của cự nhân bỗng nhiên dừng lại, hắn ta quay đầu, lỗ thủng hai mắt giống như đang nhìn vậy, như đang lắng nghe. Hứa Thành không do dự, thân thể mạnh mẽ xông về phía trước. Vô luận là lúc trước đã trải qua hay là hắn phân tích, cũng khiến cho hắn có nắm chắc rất lớn đối với mục đích lần này. Bây giờ hắn đẩy cao tốc độ tiến về phía trước, bay thật nhanh qua bên người cự nhân. Hắn không bị ngăn cản gì cả, cự nhân kia tùy ý để Hứa Thành bay qua bên người. Suy nghĩ của nó, tất cả của nó hiện giờ đều đặt ở trên thiên tiêu nghịch nguyệt. Vì vậy Hứa Thành bay nhanh tới gần thanh đồng Long Liễn, ánh mắt của hắn dừng lại năm đó nơi đã tới. Mà bây giờ khi hắn trở về lần nữa, hắn xông đến, trực tiếp tiến vào bên trong Long Liễn tàn phá, không do dự chút nào mà ngồi ở trên cái ghế của Long Liễn. Ngay khi ngồi xuống, Long Liễn chấn động ầm ầm, cự nhân phía trước cũng toàn là toàn thân chấn động, giống như muốn quay đầu. Ngay sau đó, kim ô trên người Hứa Thành biến ảo ra, truyền ra âm thanh hí vang, tràn ra biển lửa bao trùm Long Liễn, đồng thời Hứa Thành bộc phát huyền dương tiên quang trong cơ thể, gia trì cho kim ô, khiến cho kim ô tràn ra ánh sáng càng thêm sáng chói. Từ xa nhìn lại, ngồi ở bên trong Long Liễn giống như đã không còn là tu sĩ, mà là một vầng thái dương. Đồng thời hắn tàn ra thần chi, thần nguyên từ trong cơ thể khuếch tán ra, điều khiển bàn tay cụt của nhạc công, làm cho khúc nhạc càng thêm sục sôi. Bấy giờ toàn thân cự nhân run rẩy, hắn ta bị thiên tiêu nghênh nguyệt hấp dẫn, bản năng muốn lắng nghe. Vừa vặn có khí thức của kim ô bên trong Long Liễn, làm cho thân thể của hắn ta nổi lên một loại cảm giác bản năng khác, đã dưỡng thành qua vô số năm. Hai cỗ bản năng này bộc phát trong cơ thể, trên dưới thân hình. Hứa Thành hết sức chăm chú, thêm một màn như vậy, hai mắt của hắn lộ ra hỏa diễm. Hắn chờ đúng là thời khắc này. Trong chuyện thần thoại cổ xưa, sau khi kim ô hồi cung, sẽ tấu lên khúc thiên tiêu nghênh nguyệt, vì vậy ánh trăng sẽ dâng lên, lấy niềm vui này tiếp tục cả đêm. Khi tiêu tán, ánh trăng sẽ hồi cung, còn kim ô sẽ cưỡi Long Liễn bay lên vọng cổ. Lúc này dưới sự cùng loạn trong cơ thể của cự nhân, bên ngoài bình minh trôi qua sắp sửa tảng sáng. Khi bàn tê cụt tấu lên thiên tiêu cũng là lúc kết thúc. Cho đến khi biến mất trên mặt biển, Nhị Ngưu đang nằm ở trên sàn chu thuyền của Tiểu Ách Ba đang ngâm nga tiểu khúc, còn Hoàng Nham thì ngồi ở mũi thuyền vừa ngáp dài một cái. Hai phó ti bộ hung thi thuất huyết đồng thì tâm tình vẫn còn đang kích động, ở một bên không ngừng nhìn về phía hai người. Chỉ có Tiểu Ách Ba là ngồi ở đuôi thuyền, vẫn nhìn trên mặt biển, còn trên không trung vẫn là một mảnh đen kịt. Cho đến khi bình minh tản đi, không trung tảng sáng, trong nháy mắt toàn bộ thiên mạc muốn sáng lên, thì ánh sáng bắt đầu từ dưới đáy biển xuất hiện như vô số lưỡi dao sắc bén, trực tiếp phá vỡ mặt biển, chiếu rọi cả thiên mạc. Ngay sau đó, Nhị Ngưu ngừng hát, trong mắt của Hoàng Nham thì lộ ra kỳ mang. Một cự nhân mênh mông phá vỡ mặt biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời, chấn động khắp nơi. Đồng thời thân này khổng lồ kia xông lên bầu trời, cất bước đi nhanh về phía bầu trời, những tiếng ầm ầm tiến về phía trước. Sau lưng của hắn ta là một sợi xích, Ngay sau đó, trên mặt biển nhấc lên sóng cả càng lớn hơn. Một chiếc thanh đồng long liễn cổ xưa tang thương dưới cự nhân lôi kéo đã cách vài vạn năm rồi. Nó lại một lần nữa từ dưới đáy biển bay lên không trung. Trên long liễn, Hứa Thành đang ngồi ngay ngắn. Từ kim ô truyền ra bên ngoài tiếng hí minh vang dội. Vô tận hỏa diễm từ trong cơ thể bộc phát, bao phủ khắp nơi, càng có tiên quang tràn ra, sáng chói đến vô cùng. Ghê vậy! Nhị Ngưu giật mình một cái, ánh mắt trợn to. Gã không biết mục đích của Hứa Thành, Hứa Thành cũng không nói. Vì vậy trong phán đoán của gã, hẳn là Hứa Thành muốn nhờ long liễn tu hành. Nhưng như thế nào gã cũng không nghĩ tới, lại là làm cho long liễn bay lên không. Dựng lại thuần thoại sao? Nhị Ngưu hít vào một hơi thật sâu. Hoàng Nhàm ở bên cạnh lại khác biệt với Nhị Ngưu. Y biết rõ mục đích của Hứa Thành. Lúc này thần sắc nghiêm nghị, bởi vì y ở bên trong long liễn đằng kia không chỉ thấy được Hứa Thành, còn thấy được trước người Hứa Thành có một thân ảnh mơ hồ đang nhìn thiên địa. Thân ảnh kia là một thiếu niên, giống như thần, giống như hoàng. Hoàng Thiên Thần Tộc, Kim Ô Thái Tử, Vọng Cổ, thời khắc này Hửng Đông. Chương 997, Nhật Du Tuần Giới. Vọng Cổ quá lớn, diện tích bao la đến nỗi khi thần linh tàn diện chưa xuất hiện, nó có tổng cộng 37 thái dương. 37 thái dương mỗi cái đều khác nhau, vô luận là chất liệu hay là lai lịch, đều có quá khứ đặc biệt thần bí thuộc về bản thân. Trong đó có một cặp mặt trăng mặt trời càng thêm đặc biệt. Nghe đồn vào vô số năm trước, khi Hoàng Thiên Thần Tộc vẫn là chủ của Vọng Cổ. Vọng Cổ có 36 mặt trời, mặt trăng cũng như thế. Cho đến khi, sau khi diễn ra chiến tranh tiên và thần, Vọng Cổ mới được tiên dựng lên, tất cả mặt trăng mặt trời lại có thêm một cặp. Nghe đồn mặt trăng mặt trời có thêm ra là đến từ Hoàng Thiên Thần Tộc. Sau khi Hoàng Thiên Thần Tộc bị phong ấn chấn áp, hai vị trong những vị thần không còn nhiều lắm được mấy vị hạ tiên cổ xưa cho phép sinh sống ở trong Vọng Cổ, và lại cần dựa theo ước định tuần giới cho Vọng Cổ. Trong đó, mặt trời là thái tử Hoàng Thiên Thần Tộc, kỳ danh Kim Ô, giữ mệnh Nhật Du. Về phần Luân Nguyệt kia thì kỳ danh là Chi Canh, đại biểu thiện lương, ngây thơ. Ngụ ý chính là tình yêu tốt đẹp, sư mệnh Hạ Du. Mặt trăng mặt trời bọn họ luôn chuyển bay lên không, qua năm này tháng nọ lại khó gặp nhau. Chỉ có ngẫu nhiên mặt trăng mặt trời đồng huy mới có thể cùng nhau ngóng nhìn. Mà bọn họ chiếu rọi không phải là đại lục Vọng Cổ, mà là hải ngoại thần bí khó lường. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thôi đường, thiên địa biến thiên, lực lượng tế nguyệt chảy xuôi, rửa sạch lịch sử, theo từng thế hệ tu sĩ xuất hiện, theo vạn tộc trong Vọng Cổ không ngừng điểm hợp. Về tích chuyện xưa về mặt trăng mặt trời của Vọng Cổ cũng đã càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến khi tàn diện đáp xuống, trong nhân quả bất đồng, 37 mặt trăng mặt trời đã vất lạc hơn phân nửa, chỉ còn lại có 17. Về chuyện xưa mặt trăng mặt trời cũng càng thêm nhạt nhẽo, cho đến khi không có ai muốn biết, đã trở thành truyền thuyết trong truyền thuyết. Chẳng qua là mọi người biết được 17 thái dương bất quy tắc này phân tán trên Vọng Cổ đại lục, dựa nhau có khoảng cách thời gian rất ngắn, cũng có khoảng cách thời gian dài vô tận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một bộ phận thiên địa Vọng Cổ đại lục vĩnh viễn ở vào đêm tối, một bộ phận thiên địa vĩnh hằng là ban ngày. Mà hải ngoại thần bí khó lường cũng từ đây không có ánh sáng, mặt trăng mặt trời đồng thời mất đi. Nhưng Nam Hoàng Châu, Thánh Lan đại vực cùng với hai đại vực xung quanh, một mảnh lớn thế giới chỗ bọn họ coi như là may mắn, bởi vì thái dương thuộc về nơi đây đã vài vạn năm qua chưa từng vẫn lạc, vẫn luôn tồn tại. Nó sẽ vào thời khắc khi bình minh tảng sáng từ bên trong ẩn nấp mà hiển lộ, chiếu sáng phiến khu vực này, đưa nhiệt độ bồi dưỡng vạn vật chúng sinh. Vô số năm qua chưa từng thay đổi đã là chuyện bình thường. Hôm nay cũng như thế, chỉ là sáng sớm hôm nay so với ngày xưa có chút đặc biệt. Ánh mặt trời càng thêm sáng ngời, nhiệt độ cũng càng thêm nồng đậm, thậm chí còn sền sệt. Đối với chúng sinh mà nói, bởi vì đã quen với sự bình thường, cho nên khi bên trong bình thường này xuất hiện không bình thường thì cảm giác của bọn họ sẽ lập tức phát hiện ra. Đây là bản năng. Vô luận là tu sĩ hay phàm tục, các tộc cùng với tất cả các kẻ có đủ sinh mệnh đều như thế. Vì vậy ngay khi Hửng Đông, thời điểm khu vực này sáng chói vô cùng, dị tộc cũng tốt, tu sĩ cũng được, vô số phàm tục, thậm chí hùng thú cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Ngay sau đó, chúng sinh khắp nơi tâm thần đều bị nhấc lên chấn động ngập trời, như sóng lớn quét ngang linh hồn, tạo thành phong bạo kinh thiên động địa, chấn động thân thể của bọn họ, quét ngang tinh thần của bọn họ. Sự hoảng sợ, khiếp đảm, không thể tin. Tại thời khắc này, đủ loại tâm tình dao động bộc phát toàn diện. Bởi vì Nam Hoàng Châu, Thánh Lan Đại Vực, Nam Tự Đại Vực cùng với vô số đảo nhỏ chính giữa nội hải, các tộc sinh hoạt ở đây, trong mắt của bọn họ nhìn lên bầu trời, xuất hiện hai vầng mặt trời. Thiên địa sáng tỏ, cấm hải đen ngòm, dưới hai ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thậm chí cũng hiện ra màu xanh lục, khiến cho tất cả chu thuyền trên biển đang tiến về phía trước đều trong sự rung động mà dừng lại, càng có phàm tục không nhịn được mà cúng bái. Mà tất cả những điều này đối với Tiểu Ách Ba cùng với hai vị phó ti của bộ hung ti đã rung động tới cực điểm. Nhị Ngưu vẫn còn vang lên tiếng hít một hơi thật sâu, thân tình của Hoàng Nham càng đã ngưng trọng vô cùng. Dưới vạn chúng chú mục, cự nhân khổng lồ toàn thân hư thối cất bước đi nhanh đạp lên bầu trời. Thanh đồng long liễn sau lưng càng phát ra sáng chói như một quả cầu lửa, như nguồn sáng, như đại nhật. Quá trình bay lên chính là mặt trời mọc. Vô tận quang mang và nhiệt độ từ bên trong long liễn. Hứa Thành ngồi ngay ngắn, trong đầu hắn là một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở bên trong hóa thân kim ô, trọng tàu nhật du như tuần giới. Khắc ấn của kim ô luyện vạn linh bên trong long liễn, tại thời khắc này nó như có sinh mệnh, chảy xuôi, hiện lên bên ngoài, hình thành từng miếng quang ấn, cùng nhau hội tụ, mơ hồ trong đó có một đạo thân ảnh, đưa lưng về phía Hứa Thành, điều hưu đứng ở đó. Thân ảnh ấy đúng là thiếu niên lúc trước mà Hoàng Nham từng thấy. Hứa Thành ngay lúc này trông cũng giống như vậy. Tâm thần của hắn nhất thời gợn sóng, cùng với bộ phận truyền thừa kim ô, khiến cho hắn cùng với bóng lưng này tựa như sinh ra đồng cảm huyền diệu nào đó. Hắn cảm nhận được sự cô độc, cảm nhận được sự bi thương, cảm nhận được tưởng niệm. Cô độc đến từ chính sinh mệnh, bi thương đến từ tộc quần kết thúc, tưởng niệm đến từ ràng buộc đối với chi cảnh. Tâm thần của Hứa Thành bất chỉ bất giác đắm chìm vào trong đó, cho đến trong lúc mơ hồ hắn nghe được một tiếng thở dài. Nhật du tuần giới. Ngay sau đó, cự nhân kéo long liễn bay lên không, toàn thân chấn động. Ánh sáng đến từ long liễn chảy xuôi khắp nơi, nhuộm long liễn thành màu vàng kim, như chiến xa vậy, khí thế ngập trời. Khi rơi vào trên người cự nhân, nó hóa thành áo giáp màu vàng, làm cho khí tức của cự nhân này tràn đầy vẻ thần thánh. Cự nhân ngẩng đầu, hai mắt mất đi cũng đã có ánh sáng, trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ quanh quẩn khắp nơi, bước đi nhanh hơn, trên không trung đạp bước hướng về hải ngoại. Vì thế trong mắt chúng sinh, thái dương mới có thêm kia thay đổi quỹ tích, gào thét đi về phía hải ngoại. Theo đó hải ngoại đen kịt bốc lên hắc ám. Đã vài vạn năm qua, đây là lần thứ nhất có ánh sáng. Ánh sáng chiếu rọi cả mặt biển, cũng không biết là chết xạ hay là màu sắc nguyên bản, mà nước biển lại lộ ra màu tím. Kim Bồ lăng không tiến về phía trước, trên thiên mạc chiếu rọi tất cả những nơi đi qua, mang ban ngày đến, xua tan đi bóng đêm, khiến cho mặt biển hải ngoại rõ ràng có thể thấy được. Nước biển hải ngoại so với nội hải càng thêm đen kịt, càng thêm đặc sệt. Khả năng nổi cũng vượt xa, nơi đây rất ít xuất hiện sóng lớn. Trên mặt biển có thể thấy được vô số khối vụn phế tích cổ xưa, có cự thạch, có cự thi, có tàn viên miếu thờ thần bí, có con mắt thật to như đảo nhỏ trôi nổi, có thần uy kinh khủng xuyên qua nước biển mà lan tràn, có tồn tại không biết mênh mông như bột trâu, đứng ở trên mặt biển lạnh lùng nhìn không trung, nhìn mặt trời đã từng là tuần du giới. Cho đến khi thời gian trôi qua, cự nhân kéo lồng liễn lao nhanh trên thiên mạc bên ngoài biển. Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt nhất, hắn dừng lại bất động treo trên bầu trời. Vô số ánh mắt mờ mịt và thần niệm từ hải ngoại tràn ra hội tụ ở đây, giống như đang xem xét. Sau một lúc lâu, thân ảnh đứng ở bên trong lồng liễn, đứng ở trước người Hứa Thành, nhìn thiên địa phía xa, chậm rãi xoay người nhìn Hứa Thành. Ngay khi hai cặp mắt cùng nhìn nhau, trong đầu Hứa Thành dâng lên chấn động, vô số tin tức như sóng dữ dùng mãnh tiến vào tinh thần của hắn. Đây là truyền thừa đến từ kim ô, truyền thừa chân chính. Hứa Thành hóa thành kim ô lập tức lấp lánh lên. Ngay sau đó, thân ảnh của thiếu niên nhắm nghiền hai mắt. Cự nhân bên ngoài long liễn truyền ra một tiếng gầm nhẹ, mang theo sự bi thương bắt đầu trở về. Dần dần theo long liễn đi xa, màu đen bị tạm thời xua đuổi lại tham lam lan tràn, tiễn đưa long liễn trở về hư vô. Cuối cùng cái hoàng hôn buông xuống, Long Liễn đã đi ra hải ngoại. Hải ngoại một lần nữa lâm vào trong một mảnh hắc ám. Thời gian dần qua, áo giáp màu vàng trên người cự nhân rút đi, khôi phục thân thể hư thối. Mà bản thân Long Liễn cũng một lần nữa ảm đạm, một lần nữa bày ra vẻ tàn phá. Hoàng hôn biến mất. Trong ánh mắt của Nhị Nghiêu và Hoàng Nham, cự nhân từ bầu trời hạ xuống, từng bước một, trong tử khí tràn ngập, hắn ta chui vào trong nội hải. Cùng chui vào còn có thanh đồng Long Liễn kia. Ngay khi chìm vào trong biển, một cốt lực lượng nhu hòa từ trong Long Liễn tràn ra, đưa Hứa Thành đang đắm chìm ở bên trong truyền thừa đi ra. Sau đó, Long Liễn triệt để chìm vào đáy biển. Cự nhân ở đằng kia tiếp tục lôi kéo. Dưới đáy biển, tựa như xuất hiện một tòa cung điện hư ảo ở bên trong thời gian. Bên ngoài cung điện, cự nhân dừng bước, quỳ ở nơi đó, không nhúc nhích. Bên trong thanh đồng Long Liễn, thân ảnh của thiếu niên mơ hồ. Y đi xuống, từng bước một tiến vào cung điện, bộ pháp rất chậm, mỗi một bước cũng lộ ra vẻ điều hưu. Cho đến khi đi tới chỗ cao nhất của cung điện, trên ghế ngồi duy nhất ở đằng kia, y lặng lẽ ngồi xuống. Cơn sóng thời gian xuất hiện, nhạc công tấu khúc Thiên Tiêu Nghênh Nguyệt lên, nó âm u vang dội. Trong khúc nhạc tuyệt vời, thiếu niên cúi đầu cô độc lắng nghe. Chẳng qua là dù vẻ tươi cười này tung bay thế nào, thì trên cấm hải đã không còn vầng mặt trăng nào tên là Chi Canh. Vì vậy cô độc đã trở thành vĩnh hằng, che mất khúc nhạc, che mất thời gian, khiến cho cung điện này khôi phục bộ dáng chân chính. Đó là một mảnh phế tích đổ nát tê lương, như một tòa mộ phần. Bên ngoài mộ phần, cự nhân quỳ ở đó, bị ai thút tít nỉ non. Trên mặt biển, tiểu ách ba bên trong pháp hạm, Hứa Thành thì khoanh chân ngồi, gã lặng lẽ thủ hộ bên người hắn, trong lòng cực kỳ đề phòng. Tại thời khắc này đối với bất luận kẻ nào, tiểu ách ba đều vô cùng cảnh giác. Xa xa, hai phó ti bộ hung ti đệ thất phong, thần sắc vẫn đang rung động. Ánh mắt nhìn về Hứa Thành như nhìn thần nhân. Thật sự là tất cả hôm nay đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ từng nghe nói qua truyền thuyết Long Liễn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra lại có người có thể ngồi ở bên trong, giống như hóa thân thành Thái Dương, trải qua một lần mặt trời mọc, mặt trời lặn. Vì vậy hiện tại, tinh thần của bọn họ đang gợn sóng kịch liệt, thật lâu không thể dẹp yên. Về phần Nhị Ngưu và Hoàng Nham thì nhìn không chuyển mắt, nhất là Nhị Ngưu. Chuyện hôm nay của Hứa Thành để cho gã vô cùng chấn động, cho nên đối với thu hoạch của Hứa Thành càng là hiếu kỳ tới cực điểm. Mà Hoàng Nham, y không hiếu kỳ thu hoạch của Hứa Thành, nhưng y có một chút vấn đề về Thái tử Kim Ô, cũng muốn hỏi Hứa Thành, nhưng chẳng qua là sau khi nhìn một lát, bỗng nhiên thần sắc của y khẽ biến, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn chân trời. Trong không trung tăm tối xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng này lan tràn, xâm nhập bầu trời đêm, khiến cho toàn bộ màn trời trở thành đỏ thẫm. Ngay cả biển rộng cũng như thế, tựa như hóa thành huyết hải. Vô số màu đỏ hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một vị thần. Thần này từ bầu trời bước tới, bước đến trên pháp hạm. Thoáng chốc hạ xuống, tiểu ách bà tức khắc lâm vào hôn mê. Huyết phong thổi qua, làm phiêu động áo bào đỏ thẫm, nhấc lên sợi tóc của hắn ta, khiến cho một gương mặt tuấn mỹ yêu dị hiện ra ở trong mắt Hoàng Nham và Nhị Ngưu. Ánh mắt Nhị Ngưu ngưng tụ, sau đó hiện ra về mặt kinh hỉ, đứng dậy nhìn như vô ý chắn ở trước người Hứa Thành, cúi đầu về phía người tới. Tiền bối đúng là ngài đã tới, khó trách vừa rồi vãn bối cảm giác thiên địa hôn ám, nguyên lai là tiền bối đại giá quang lâm. Hoàng Nham không nói một lời, toàn thân tràn ra dao động đáng sợ, thần tình ngưng trọng. Chớ có khẩn trương, bồn tọa tới đây là tìm Hứa Thành, để cho hắn trả nhân tình. Ngọc Lưu Trần khẽ cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Đưa tay vùng lên, bên người xuất hiện một cái bàn trúc, đặt bốn cái chén trà. Sau khi tự mình châm trà, chính hắn ta cầm lên một cái. Sau khi nhấp một ngụm thì nhìn qua Nhị Ngưu và Hoàng Nham. Uống trà đi. Chương 998 Nhân tình Ngọc Lưu Trần. Ngọc Lưu Trần xuất hiện, tràn ra một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lên không trung của cấm hải. Tại thời khắc này khiến cho thiên mạc như bất động, cấm hải càng như vậy, sóng biển cũng động lại, bảo trì bộ dáng nhấc lên. Nước biển đang chảy xuôi thì như thể bị đóng băng. Mọi thứ dường như là một bức họa mô tả một câu chuyện xưa mà người ngoài không biết. Chỉ có vị thần trong chuyện xưa đang ngồi uống trà, và lại mời Nhị Ngưu cười mỉa. Trà của Ngọc Lưu Trần gã không dám không uống, vì gã tận mắt thấy phù tà trong chuyện xưa của đối phương. Bởi vì lúc đầu không uống trà, nên tất cả đều bị vặn vẹo, qua lại như sợi chỉ dệt, thê thảm vô cùng. Cuối cùng, ngay cả đạo tâm cũng bị tàn vỡ. Vị này, mặc dù thoạt nhìn rất già dáng thần linh, nhưng trước kia ta từng nghe nói qua, trong thần linh hắn cũng nổi danh là lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa còn có một điều kỳ quặc, chuyện càng khiến người ta không muốn thì hắn ta lại càng thích bắt buộc đối phương phải làm theo. Uống hồ bụng ta đây, cái gì mà không tiêu hóa được chứ? Ta sợ cái quái gì? Nghĩ đến đây, Nhị Ngưu không do dự, cầm lấy chén trà uống một ngụm, sau đó thần tình hiện ra vẻ như ăn của ngon vật lạ, tán thưởng không thôi. Trà ngon, thơm lắm. Hoàng Nham thì mặt không biểu tình, không động vào chén trà kia một chút. Ngọc Lưu Trần liếc nhìn Hoàng Nham, hai mắt nheo lại, nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, khẽ cười một tiếng, lại không nhiều lời, mà mang theo biểu lộ cảm thấy hứng thú, nhìn về phía Hứa Thành đang ngồi. Tiểu Gia Hỏa, người rõ ràng đã tỉnh rồi, nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhanh, giả vờ không tỉnh. Điều này làm ta nhớ lại một câu chuyện xưa. Trong chuyện xưa nhân vật chính cũng gọi là Hứa Thành, ta đã nói gì với ngươi nhỉ? Hai chữ chuyện xưa rơi vào trong tai Hứa Thành. Hứa Thành không do dự một chút nào, lập tức mở mắt ra. Hai mắt chớp động, có kim mô từ trong cơ thể lao ra, giữa biển trời bất động, thiêu đốt ra thiên địa hỏa lấp lánh, không ngừng xoay tròn, truyền ra từng tiếng tê minh, càng bay càng cao. Cuối cùng, ở cuối chân trời, toàn thân kim mô chấn động, ngọn lửa càng dữ dội hơn phun ra từ cơ thể nó, tạo thành ánh sáng và nhiệt lực đáng sợ, hóa thân thành thái dương, chiếu rọi bốn phương. Khí tức cổ xưa tràn đầy trên người, uy áp đến từ thần linh cũng từ trên người bốc lên, càng có 10 đạo tiên quang vườn quanh bốn phía kim ô. Đó là huyền dương tiên quang của Hứa Thành. Từ lúc mới bắt đầu chỉ có một đạo, hiện giờ tăng vọt thành 10 đạo. Trong ánh sáng chói lọi, 10 đạo tiên quang càng sáng chói, cuối cùng dung hợp cùng với kim ô, cùng gia trì, khiến cho kim ô xuất hiện ở biển trời, giống như đã trở thành thái dương chân chính. Trong nháy mắt thắp lên trong màn đêm này, sau đó lại một lần nữa chạy vào trong mắt Hứa Thành, biến mất không thấy bóng dáng. Trên không trung một lần nữa trở thành đen kịt, duy chỉ có hai mắt Hứa Thành thì sáng ngời như vầng mặt trời, đứng dậy khom người cúi đầu về phía Ngọc Lưu Trần. Chuyện xưa của Ngọc Lưu Trần nếu là miêu tả phụ ta, Hứa Thành nguyện ý nghe, nhưng nếu là miêu tả bản thân, hắn không dám nghe, vì vậy cần phải có lễ phép cần thiết. Đối với chuyện xưa kim ô, ta cảm thấy rất hứng thú. Ngọc Lưu Trần nhìn qua Hứa Thành, cười mở miệng nói. Hứa Thành trầm ngâm, truyền thừa kim ô quá mức tràn đầy, càng là vô cùng phức tạp, thời gian ngắn không phải hắn có thể hoàn toàn lý giải. Vì vậy truyền thừa này bị hắn đặt ở trong thức hải, chậm rãi hấp thu. Khi không thể hoàn toàn dung hội, chuyện xưa kim ô sẽ không thể hoàn chỉnh. Nếu tiền bối muốn nghe, hậu bối có thể nói. Hứa Thành suy nghĩ một chút, rồi bình tĩnh nói. Ngọc Lưu Trần lắc đầu. Một câu chuyện xưa hoàn chỉnh sẽ có quá nhiều điều không chắc chắn, ảnh hưởng tới chất lượng. Thời điểm ngươi biết được toàn bộ chuyện xưa, ta sẽ nghe. Đương nhiên, ta sẽ không nghe vô ích. Vì vậy nhân tình ngươi thiếu nợ ta, sẽ lấy phương thức mồi câu để trả đi, cùng ta đi một chuyến đến hải ngoại. Ngọc Lưu Trần đặt chén trà xuống, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thành trầm ngâm, theo như lời của Ngọc Lưu Trần, mồi câu và hải ngoại làm cho hắn sinh ra một ít liên tưởng. Mấy nhịp thở sau, hắn nhìn qua Ngọc Lưu Trần, kính xin tiền bối chỉ rõ. Ta muốn đi hải ngoại câu cá. Ngọc Lưu Trần mỉm cười, trong mắt Hoàng Nham hiện lên tinh mang, đứng lên. Ngọc Lưu Trần quay đầu nhìn nhau với y, có thần niệm lóe lên, giống như nói gì đó về phía Hoàng Nham. Hoàng Nham nhíu mày, tiếp theo tinh mang trong mắt không giảm chút nào, trầm thấp mở miệng nói. Ta tôn trọng ý nguyện của Hứa Thành. Hứa Thành trầm mặc, hắn hóa thân thành kim ô bên trong lòng liễn, đã đi qua hải ngoại một lần, mặc dù không biết cụ thể, nhưng có thể cảm thụ sự đáng sợ của hải ngoại. Chẳng qua hiện nay, hắn cũng không còn giống như trước, nhất là truyền thừa kim ô, khiến cho hắn cũng có nhận thức nhất định đối với hải ngoại. Cẩn thận một chút cũng không phải là không thể bước vào, quan trọng nhất là hắn phải trả nhân tình cho Ngọc Lưu Trần. Hiện tại sao? Hứa Thành chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại, Ngọc Lưu Trần mỉm cười gật đầu, đứng lên. Đi thôi. Nói xong, hắn ta bước một bước đến không trung. Hứa Thành thở sâu, Hoàng Nham ở bên cạnh nhíu mày. Hứa Thành, ta không thể can dự lựa chọn của ngươi, nhưng nếu như ngươi không muốn, Có thể nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngày đó Ngọc Lưu Trần tiền bối cứu ta, việc này ta phải báo đáp. Hứa Thành trầm ngâm, nhưng vẫn lắc đầu. Nguyên tắc làm nghề của hắn là đối với kẻ thù thì thời khắc nhớ kỹ, còn nhân tình thì cũng là như vậy. Nói đoạn, Hứa Thành cất bước tiến lên không trung, đứng ở sau lưng Ngọc Lưu Trần. Hoàng Nham nhìn Hứa Thành, nhìn ra vẻ quyết ý của hắn, nên không khuyên bảo nữa. Mặt thấy Hứa Thành và Ngọc Lưu Trần sắp rời đi, thì Nhị Ngưu trợn mắt, ho khan một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười lấy lòng, hô to về phía Ngọc Lưu Trần trên không trung. Nếu như vậy, ta cũng không giúp được, ta bận lắm, sẽ không đi đâu. Chúc tiền bối và tiểu sư đệ thắng ngay từ trận đầu. Cái đó chúng ta đi trước đây. Nhị Ngưu nói xong, điều khiển pháp hạm định ly khai rời đi, bộ dáng giống như sợ bị liên quan. Ngọc Lưu Trần trên không trung cúi đầu nhìn Nhị Ngưu. Tiểu Ngưu muốn đi, người có việc nói thẳng, không cần dùng những lời như vậy. Nhị Ngưu nghe vậy thì lắc đầu, vỗ ngực. Lời thề son sắt, lớn tiếng nói. Tiền bối đã hiểu lầm, ta không muốn đi, tuyệt đối sẽ không đi, đánh chết sẽ không đi. Mì màu Ngọc Lưu Trần dương lên, giống như cười mà không phải cười. Ý của ngươi là nếu ta không đánh chết ngươi, ngươi sẽ không đi. Nếu như nghĩ như vậy thì cũng được. Cần câu của ta có hai cái móc câu, có thêm mồi câu cũng không tệ. Lời vừa nói xong, tay phải của hắn ta vung lên, tức khắc Nhị Ngưu đằng không, đứng ở bên người Hứa Thành. Theo Ngọc Lưu Trần cất bước tiến về phía trước, màu đỏ đầy trời nhanh chóng hội tụ, trở thành một mảnh hồng vân mênh mông, gào thét đi về phía hải ngoại. Bên trong pháp hạm, Hoàng Nhâm ngẩng đầu, nhìn qua hồng vân phía xa, lâm vào trầm mặc. Mà trên bầu trời, bên trong hồng vân, Nhị Ngưu đang cau mày buồn bã, than thở. Chẳng qua là trong mắt Hứa Thành, lấy hiểu biết của hắn đối với đại sư huynh, nhìn ra ở sâu trong mắt thần tình kia cất giấu một tia đắc ý. Đừng giả bộ, khuyên bản lần này mồi câu sẽ có một cái là ngươi. Dù ngươi chẳng nói ra thì ta cũng sẽ mang theo ngươi đi cùng. Trong hồng vân, âm thanh của Ngọc Lưu Trần truyền đến. Và lần này, chỉ cần các ngươi không tìm đường chết, tuy có nguy hiểm nhưng sẽ không chí mạng. Vừa dứt lời, bấy giờ nhất thời trong lòng Hứa Thành bay lên sự bất an không hiểu, nhìn nhìn Nhị Ngưu bên người. Nếu nói tìm chết, đại sư huynh xưng là thứ hai thì không ai có thể là số một. Nhị Ngưu bị Hứa Thanh nhìn có chút chột dạ, vì vậy ho khan một tiếng. Tiền bối, để câu cá tốt hơn và để lần thu hoạch này nhiều hơn, người xem có nên nói một chút cho chúng ta biết nguyên do của chuyến này hay không? Bằng không thì cái mạng nhỏ của chúng ta cũng không trọng yếu, nhưng làm trễ nải đại sự của tiền bối vậy thì rất nghiêm trọng. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trước sương đỏ. Lời nói của đội trưởng cũng chính là lời nói của hắn hỏi ý. Bởi vì nếu biết được nguyên do cụ thể của chuyến này thì như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Trong mây mù, Ngọc Lưu Trần nhìn thấu tất cả, cười khẽ. Nhưng mà nếu như hắn ta đến đây tìm Hứa Thành đòi trả ân tình, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện không nói gì. Huống hồ chuyện này đối với hắn ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Vì vậy khi Hồng Vân gào thét tiến về phía hải ngoại, âm thanh của hắn ta quanh quẩn ở trong tai của Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Trước khi nói lý do tại sao, ta muốn nói một chút hải ngoại cùng với các người trước. Hải ngoại thần bí khó lường, lịch sử của nó nếu so với Hoàng Thiên thần tộc thì còn lâu đời hơn. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết. Thậm chí rất nhiều khu vực bên trong ta cũng không cách nào thần chi. Mà căn cứ vào phán đoán của ta, Hoàng Thiên thần tộc có lẽ chính là đi ra từ hải ngoại sớm nhất. Hải ngoại chính là ngọn nguồn nhất tộc của bọn họ. Sau khi đi ra, bọn họ sáng lập Hoàng Thiên. Sau này tổ tiên tu sĩ các ngươi mặc dù trấn áp phong ấn Hoàng Thiên thần tộc, bên trên Hoàng Thiên xây dựng vọng cổ đại lục, thế nhưng đối với hải ngoại cũng không biết làm thế nào. Ta suy đoán đây cũng chính là nguyên nhân Kim Ô Thái Tử bị lưu lại và lại trao quyền tuần giới. Không phải bởi vì mạnh mẽ ra sao, mà là bởi vì huyết mạch. Hải ngoại có thể được coi như là một giới đơn độc. Âm thanh của Ngọc Lưu Trần quanh quẩn, bên trong ẩn chứa tin tức thật lớn, thế nhân rất ít kẻ biết được. Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng là gợn sóng trong lòng. Về phần mục đích của ta, lời nói của Ngọc Lưu Trần dừng lại. Hứa Thành, người cũng đã biết tiên và thần khác nhau chứ? Hứa Thành vẫn còn đang tiêu hóa tin tức lúc trước, bây giờ nghe được thì suy nghĩ một lát, sau đó trầm thấp nói. tiền tu bản nguyên, thân tu toàn chi. Ngọc Lưu Trần cười cười, người nói đúng, nhưng cũng không đúng. Đáp án là tiên tu chân ngã, thần tu chân danh. Vì vậy hạ tiên có thể vẫn lạc, nhưng chân thần thì bất diệt. Cho dù chân thần chết, chỉ cần chân danh lưu truyền trong tinh không, như vậy trong năm tháng về sau, cuối cùng hắn vẫn sẽ có thể trở về. Thì là trở về, hắn có còn là hắn hay không thì cũng không biết. Âm thanh của Ngọc Lưu Trần hiện ra một cỗ cảm giác tang thương, trong khi mây mù tiêu tán giữa hai người Hứa Thanh, khiến cho thân ảnh kia hiển lộ trong mắt Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Hai mắt hắn ta đang nhìn hải ngoại, âm thanh giống từ trong năm tháng vàng tới, quanh quần hiện thế. Lịch sử của vọng cổ các người đầy dẫy chiến tranh, nhưng tổ tiên năm đó các người đến từ hạ giới đã chấn áp hoàng thiên thần tộc nơi đây. Mặc dù ta chưa từng trải qua trận chiến đó, nhưng ta trong thời gian ở vọng cổ đã từng gặp một vị chân thần hoàng thiên thần tộc bị chém giết, vẫn lạc ở hải ngoại. Vì vậy lúc đầu sau khi ta bị thương, đã dùng vài vạn năm thời gian làm một chuyện xưa về chân thần này. Rốt cuộc, trong gần 1000 năm, thời gian đã đồng ý chuyện xưa của ta, ta cảm nhận được khí tức của vị chân thần kia trở về. Dù rất suy yếu nhưng vẫn còn sống. Nhưng nó cũng đủ để cho ta dệt nên toàn bộ câu chuyện xưa về chân thần. Sở dĩ lựa chọn các người với tư cách là mồi câu là bởi vì các người tương quan cùng với hạ tiên, nhân quả liên quan. Mà ban đầu vị chân thần này là bị hạ tiên chém giết. Mặc dù không phải hạ tiên tương quan cùng với các người, nhưng thần linh trong mảnh tinh không này mấy vị như hạ tiên vậy. Vì thế các người chính là mồi câu tốt nhất. Ta muốn nhờ khí tức của các ngươi cầu ra chân thần suy yếu trở về, sẽ khiến chuyện xưa của ta trở thành chân thật ở cấp độ chân thần, đến định hình thần đài đỉnh phong của ta, cùng với truy tìm con đường chân thần 1/1000 kia. Ngọc Lưu Trần không giấu giếm, nói ra tất cả nguyên do. Sau khi tâm thần của Hứa Thanh và đội trưởng đang chấn động, thì Hồng Vân gào thét trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Đã đến hải ngoại, trên mặt biển xuất hiện một đường ranh giới vô biên vô hạn. Một bên là màu đen, đó là nội hải. Một bên là màu tím, đó là hải ngoại. Hết chương 998. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.